Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, trực diện 100 linh thú. Tu chân đô thị cao cấp thuần thú ban cũng trên đường. Bọn hắn đồng dạng trò chuyện. Đúng rồi, thú tu người làm sao cũng tới. Giao lưu hội sẽ động thủ à? Nếu như cùng bọn hắn động thủ, chúng ta không có cái gì phần thắng. Nhất là tuần thú sư chiến lược vốn là yếu. Đúng, căn bản đánh không lại thú tu. Thú tu cả đám đều dữ dội muốn chết. Nếu như có thể cùng tân sinh đối đầu vậy cũng tốt. Tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Tu vi chênh lệch ở nơi đó, khẳng định rất nhẹ nhàng. Bất quá nghe nói tân sinh lão sư là cái kia nhất giai tu chân giả. Thật không biết tu chân đô thị gần nhất chuyện gì xảy ra. Thế mà làm ra loại chuyện ngu này. Các ngươi thế mà nghĩ đến cùng năm nhất đánh. Tiền đồ, các ngươi ít nhất đều 40 năm cấp. Một vị thanh niên nam tử lắc đầu nói đến. Hắn chính là cái này ban trưởng. Cũng là người phụ trách. Liễu Nghiệp, đồng dạng là tam giai đỉnh phong tu vi. Vẫn là tranh thủ thời gian đi đường đi. Nhìn thấy linh thú thuận tiện giải quyết. Sau đó nghỉ ngơi một chút. Bắt đầu giao lưu hội. Nhìn xem tuần thú tông rốt cuộc muốn làm gì. Ta luôn cảm giác bọn hắn có cái khác mục đích. Liễu Nghiệp nhìn về phía trước nói. Những người khác không nói chuyện. Mà là tiếp tục hướng phía trước mà đi. Chỉ là vừa mới đi trong chốc lát bọn hắn liền ngừng lại. Liễu Nghiệp mày nhăn lại. Tại sao ta cảm giác có loại sao động khí tức? Còn không có đợi những người khác nói cái gì. Tiền phương của bọn hắn liền xuất hiện đại lượng linh thú. Ui ui ui, không phải đã nói 10 con sao? Đây là khi dễ chúng ta không có đọc qua sách sao? Làm sao bây giờ a? Chúng ta có thể thuần hóa sao? Đánh thì đánh cực kỳ. Liễu Nghiệp trực tiếp trở về đường băng. Còn nói nhiều như vậy làm gì? Chạy a! Những người khác lấy lại tinh thần lập tức đi theo. Làm sao bây giờ? Không chạy nổi bọn chúng. Đi sát vách. Bên kia hẳn là chỉ là nhị giai linh thú. Trông cậy vào bọn gia hỏa này sẽ không theo chúng ta đi. Kia khảo nghiệm làm sao bây giờ? Liễu Nghiệp thở dài. Suối tiểu thư. Mệnh đều muốn không có. Ai để ý khảo nghiệm a? Tuần thú tông đây là tại làm gì? Chỉ là vừa mới không có chạy bao lâu. Bọn hắn liền thấy có người lao đến. Hai nhóm người trực tiếp giao hội cùng một chỗ. Xác nhận xem qua thần. Đều là chạy trối chết người. Bọn hắn không nói hai lời hướng cùng một cái phương hướng mà đi. Dĩ nhiên chính là tu chân đô thị tân sinh phương hướng. Bên kia linh thú khẳng định không có mạnh như vậy. Hẳn là có thừa địa. Nếu như vẫn là như vậy, vậy cũng chỉ có thể đều bằng bản sự. Các ngươi thú tu không phải rất biết đánh nhau sao? Liễu Nghiệp giễu cợt nói. Chủ yếu là vì để cho những người này phân tâm. Bọn hắn giống như không chạy nổi đối phương. Văn Anh khinh bỉ nhìn xem Liễu Nghiệp. Sau đó nói, không cần để ý tới bọn hắn. Hất ra bọn hắn. Sau đó thú tu người bắt đầu gia tăng tốc độ. Cao cấp thuần thú ban lập tức mộng bước. Nhất là phía sau linh thú tốc độ cũng không chậm. Nếu là tân sinh bên kia không có chuyển cơ, bọn hắn muốn xong đời a. Trong rừng cây, Phong Kỳ xem thường. Cứ như vậy a, dạng này đã làm cho tông môn đại lực mời. Hắn hoàn toàn không biết những trưởng lão kia đang làm gì. Hắn luôn cảm giác quả thực là lãng phí. Những người này không có một cái nào xuất sắc. Hắn làm không được đối phó những linh thú này. Hắn thừa nhận mình bình thường. Nhưng là những người này tiếp nhận mời. Như vậy thì nói rõ bọn hắn là có thực lực. Không đối phó được những linh thú này. Kia cùng hắn khác nhau ở chỗ nào? Trên bầu trời ngũ trưởng lão lắc đầu thở dài. Nhiều như vậy linh thú đúng là quá mức. Căn bản không có người nào có thể làm được trực diện những linh thú này. Đừng nói tuần thú sư. Chính là lực công kích cường đại cùng giai kiếm tu. Tại đối mặt nhiều như vậy linh thú thời điểm. Cũng muốn tránh né mũi nhọn. là bọn hắn tuần thú tông quá mức. Bất quá hắn đang chờ những người kia tụ hợp, cùng dư ẩn người bên kia tụ hợp. Đến lúc đó hắn liền sẽ xuất thủ giải quyết những linh thú này. Coi như đây chính là thí luyện đi. Trịnh Dược nhìn về phía trước, cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì bọn hắn tốc độ chậm nhất, cho nên một mực không có gặp được linh thú. Bất quá Trịnh Dược đã cảm giác được. Dư ẩn cũng là nhíu mày. Hắn cảm giác không thích hợp. Bất quá không chờ hắn nói cái gì, Trịnh Dược liền mở miệng nói. Cẩn thận một chút, có linh thú xuống tới. Số một Nam Cung Tiểu Hồng nói. Ta tới trước, những người khác không nói gì. Tự nhiên là không có ý kiến. Đã nói xong 10 cái một người một cái. Trịnh Dược lắc đầu nói. Đề nghị các ngươi cùng một chỗ. Những người khác không hiểu. Vì cái gì đột nhiên cùng nhau? Hạ Thiên Ngữ nói. Ta cũng cùng một chỗ sao? Nàng thế nhưng là có thể siêu việt những này tất cả mọi người. Cùng tiến lên 10 con không đủ chơi. Trịnh Dược gật đầu. Cùng một chỗ đi. Không phải ta lo lắng bọn hắn sẽ chết sạch. Những người kia, ngoặc kép chấm hỏi, chính là Hạ Thiên Ngữ cũng là một mặt không hiểu. Có ý tứ gì a? Nhưng là rất nhanh Hạ Thiên Ngữ liền cảm giác được. Có đại lượng linh thú tại ở gần. Tuyệt đối không phải 10 con. Rất nhiều linh thú. Hạ Thiên Ngữ hỏi, Trịnh Dược gật đầu. 100 con. Những người khác lại là một mặt mộng bức. 100 con, này làm sao chơi? Sẽ chết người đấy à? Rõ ràng nói xong 10 con, nhưng là rất nhanh, Nam Cung Tiểu Minh liền hiếu kỳ nói, lão sư làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Hơn nữa còn so số 7 sớm biết, phải biết bọn hắn lão sư thế nhưng là chỉ có nhất giai. Trịnh Dược nhìn xem bọn họ nói, thật kỳ quái sao? Chờ các người biết cái gì là thuần thú thời điểm, liền đã hiểu, ngoặc kép. Tốt, a, bọn hắn không hiểu, Trịnh Dược không có nói sai. Cảm giác của hắn năng lực mặc dù mạnh phi thường, nhưng là biết những linh thú này số lượng cùng tung tích. Là thuộc về ngự linh thuật phản hồi. Ngự linh thuật là tuần thú sư chiến đấu chi thuật. Hắn vẫn muốn dạy, thế nhưng là một mực không có cơ hội. Có lẽ hiện tại là một cái cơ hội, mà lại hắn muốn cho những cái kia linh thú lưu sinh lộ. Vừa vặn đi, liền nhìn những học sinh kia lúc nào thua trận. Đông Phương Mộc nhìn về phía Trịnh Dược nói. Lão sư, 100 con nhị giai linh thú. Thật không có vấn đề sao? Hắn trước khi ra cửa bị hắn hai vị ca ca cảnh cáo. Lão sư hắn nói cái gì liền phải nghe cái gì. Không nên hỏi vì cái gì. Tin tưởng là được rồi. Hắn thật không rõ à. Lão sư hắn đến cùng làm sao chinh phục hắn hai vị ca ca. Bất quá hắn lão sư cũng liền thuần thú lợi hại. Cái khác rất bình thường a. Nhất là thịt nướng. Nhưng là hai vị ca ca. Không thể không nghe. Những người khác cũng nhìn xem Trịnh Dược. 100 con quá khoa trương. Chính là số 6 Dương Đô có chút sợ hãi. Không sợ nhất chính là Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao. Giao Giao là bởi vì có nàng sư tỷ tại, vấn đề khẳng định không lớn, thực sự không được các nàng có thể bay trời, chỉ là có chút bại lộ nàng sư tỷ mạnh vô địch tư thái. Có thể, không được liền thối lui đến đằng sau ta, Trịnh Dược nói, hắn nói rất bình tĩnh, phảng phất đối mặt 100 con linh thú cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Dư ẩn cũng rất kinh ngạc. Hắn là dự định xuất thủ, nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút chờ mong. Hắn nhớ ra rồi, đối phương là số 7. Số 7 làm việc xưa nay không có thể sử dụng lẽ thường đánh giá. Như vậy lần này sẽ có không giống phát triển sao? Lúc này linh thú bắt đầu xuất hiện, Nam Cung Tiểu Hồng bọn hắn cũng nhìn thấy. Chỉ là nhìn thấy một nháy mắt, bọn hắn liền vô ý thức lui về sau một bước. Một đồng lớn linh thú khí thế hùng hổ xông lại, bọn hắn cũng sẽ lo lắng thụ sợ. Không cần lo lắng, sư tỷ ta rất mạnh, nàng muốn thật muốn động thủ, những linh thú này không đủ nàng giết. Giao Giao nói, nghe được Giao Giao nói như vậy, bọn hắn dễ chịu rất nhiều. Tóm lại đem hết toàn lực, không được liền lui lại, giao cho bọn hắn lão sư. Lão sư không được còn có số 7 chiến lực, vấn đề không lớn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.